Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 4, Sup vs Superman. Clark Kent, khi Sup nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, gia hỏa này, không phải liền là DC Superman sao? Nhưng vì cái gì, hắn muốn đem Helen cho bắt đi? Qua nét mặt của Joker nhìn lại, tựa hồ không hề giống là đang lừa hắn. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Xúc nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói ra, lừa gạt ta hậu quả. Ngươi không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ lại ngươi thực biết giết ta? Ha ha ha ha ha ha. Joker trên mặt biển che chở. Phát ra cười trào phúng âm thanh. Nói ra, bất quá. Ta thật có thể xác định là gia hỏa kia mang đi ngươi người. Xúc híp mắt thấy hắn thật lâu. Con người màu đen giống như là muốn xuyên thấu linh hồn. Nói ra, lý do, ta làm sao biết lý do? Joker lắc đầu, trực tiếp nằm trên mặt đất. Nghe chung quanh cái kia cổ để cho người ta buồn nôn hương vị. 84 Linh, nói ra, nếu là ngươi muốn biết. Có thể mình đi tìm hắn. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, xúc sắc mặt băng lãnh, đem chân đạp tại trên mặt hắn. Nói ra, một tháng trước, tại nội thành đối ta dùng pháo hỏa tiễn người. Phải ngươi hay không? Khà khà khà khà. Dùng eo ai điểm, dùng eo ai điểm, chân ngươi để cho ta mặt đều phát ra dễ chịu thanh âm. Ngươi nghe thấy sao? Nếu như ngươi không muốn ngươi gương mặt này biến thành một bãi thịt nát, ngươi có thể tiếp tục khiêu khích ta. Xúc lạnh lùng nói, vâng, chính là ta, ngươi đoán được không sai. Joker giãy giụa lấy gật đầu, nói ra, rất tốt, mạng ngươi thuộc về ta. Xúc giơ chân lên, xoay người sang chỗ khác, lạnh như băng liếc hắn một cái, nói ra, ta sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, Xúc liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, biến mất đi. Joker sắc mặt u ám, từ dưới đất bò dậy, nhếch miệng phát ra đạt được tiếng cười, lộ ra càng âm trầm. Clark Kent tọa độ Xúc cơ hồ trong nháy mắt liền thông qua tư duy chuẩn xác định vị. Lần trước đến Gotham thành phố thời điểm, Xúc là vì từ Batman trong tay cầm Space Jam. Còn cố ý dùng hệ thống điểm tích lũy hối đoái một khỏa Kryptonite đưa cho hắn. Xúc tiến Superman đại chiến Batman phát sinh. Về phần kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào, Xúc trong lòng cũng không biết rõ tình hình. Thậm chí ngay cả chuyện này phát không có phát sinh, trong lòng của hắn đều không rõ ràng. Dù sao, lần trước đến quá mức vội vàng. Lần trước cho Kryptonite Batman. Luôn không khả năng đánh không lại a. Xúc sờ sờ cằm, đi vào trước mặt một tòa báo xã trong thang máy. Báo xã tên là sao Daily Planet sao? Là Gotham thành phố lớn nhất báo xã. Chỗ này, liền là Clark Kent làm việc địa phương. Lúc này, ở vào tầng thứ 15 báo xã bên trong ánh đèn đều đã tắt. Một người mặc Âu phục, trên mặt mệt mỏi nam tử. Trên cổ treo một đài máy chụp ảnh cùng một chồng văn bản tài liệu. Từ bên trong đi tới, khi hắn đi qua Xúc bên cạnh thời điểm, ngữ khí mười phần tùy ý nói một câu. Báo xã đến lúc tan việc, có chuyện gì đợi ngày mai lại đến đi. Clark Kent, Xúc gọi thẳng nó tính danh, cũng không có quanh co lòng vòng. Gọn gàng khi đối mặt hắn, nói ra, chúng ta lại gặp mặt, là ngươi. Clark nhìn chằm chằm Xúc diện mạo, đến từ Krypton siêu cường trí nhớ để hắn trong nháy mắt liền nhớ tới Xúc bộ dáng. Kinh ngạc nói, chúng ta, tại Bruce gia tộc trên yến hội gặp qua. Vâng, ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Xúc ánh mắt lạnh lùng, nói ra, đem người giao ra đi. Nghe nói như thế, Clark khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Hắn đưa ra một cái tay đến. Mang theo tiếng xe gió, nhắm ngay Xúc đầu hung hăng chùy xuống dưới. Xúc meo mắt thấy một màn này. Thân thể có chút một bên tránh thoát đi,